Chương 77, Hỏa thiêu thiếu lâm tự. 4 năm. Một hồi tuần như vậy hạ xuống màn tre. Mọi người đứng ở tại chỗ, thật lâu không thể phục hồi tinh thần lại. Ninh Trung Tắc cùng Nhạc Linh San cho nhau ôm, tha là sớm đối Nhạc Bất Quần hoàn toàn tuyệt vọng, giờ phút này cũng nhịn không được cảm thấy một tia đau thương. Mà Lệnh Hồ Sung, lại ngốc như gà gỗ, tựa như một con, cả. Phương Chứng Đại Sư, Phương Sinh Đại Sư, Giải Phòng, Lớn Lao Tiên Sinh, Thanh Hư Lao Đạo cho nhau liếc nhau, trong ánh mắt, nhưng lại không thể tránh khỏi xuất hiện một mạt ưu tư. Ngắn ngủn thời gian, Hàng Sơn Định Nhàn thân tử, Hoa Sơn Nhạc Bất Quần thân bại danh liệt, hơn nữa ở Phúc Châu Thành cũng đã bị giết, Thái Sơn Thiên Môn Đạo Trưởng, Ngũ Nhạc Kiếm Phái thậm chí là cả chính đạo võ lâm, không thể nghi ngờ là tổn thất thảm trọng. Này đối bọn họ mà nói, cũng không phải là một chuyện tốt tình. Chính đạo người chung, chỉ có Tả Lãnh Thiện, khoe miệng, không dấu vết, nổi lên một tia mỉm cười, tuy rằng cùng dự đoán, không giống với, nhưng không khẩu phủ nhận chính là, Tả Mỗ ngày sau xác nhập Ngũ Nhạc Kiếm Phái, lực cản, đã muốn đánh tan hơn phân nửa còn lại, chính là Hành Sơn Lớn Lao, không đủ là địch nhưng mà, hắn, trong lòng vừa mới hiện ra một tia ý mừng, đã bị bên thai chuyển đến, thanh âm, cấp hoàn toàn tách ra. Chỉ thấy Hàng Sơn Phái, Nghi Lâm, đột nhiên đi vào Sở Nguyên trước người, thần tình đau thương nói, trưởng môn sư bá trước khi chết lưu có di hấn, rõ thiếu hiệp chấp trưởng Hàng Sơn môn hộ, ta chờ Hàng Sơn đệ tử. Bái kiến trưởng môn sư huynh Nghi Ngọc chờ tiểu ni cô cũng đi rồi đi lên, nhất tề nói, Hàng Sơn đệ tử, bái kiến trưởng môn sư huynh Tả Lãnh Thiện, tâm lập tức liền thật lạnh không nên là như vậy a, nếu tiểu tử này đương Hàng Sơn phái, trưởng môn, cho dù ngày sau Ngũ Nhạc Kiếm phái sáp nhập, có ta Tả Lãnh Thiện chuyện gì a, lão tử phản đối tiểu tử này tuyệt đối không thể đương Hàng Sơn trưởng môn, nhưng mà, mặc cho hắn trong lòng như thế nào rít gào. Tưởng tượng khởi trên mặt còn không có hoàn toàn tiêu thũng, miệng vết thương, hắn liền ngạnh sinh sinh đích đem này cổ khí, nghẹn trở về trong lòng. Bởi vì, Phương Sinh lão hòa thượng cùng Lớn Lao Tiên Sinh trước sau lên tiếng, Sở thiếu hiệp trạch tâm nhân hậu, ngày sau chấp trưởng Hàng Sơn môn hộ, định có thể đem ta chính đạo hiệp nghĩa khí phát dương quang đại, lao nạp chúc mừng ha hả, có Sở thiếu hiệp gia nhập liên minh, ngày sau ta Ngũ Nhạc Kiếm Phái, định có thể rũ phát phồn vinh hương thịnh. Trở thành chính đạo võ lâm, trụ cột vững vàng Giải Phong cũng tiến lên trước, mà Thanh Hư lão đạo tuy rằng cảm thấy được có chút không ổn, nhưng Sở Nguyên là đại trưởng môn, giờ phút này lại là bị Định Nhàn sư thái, nguyện vọng, hắn cũng không đâu có cái gì. Chư vị trưởng môn quá khen Sở Nguyên trong lòng sảng khoái vô cùng, trên mặt lại nghiêm trang, chính khí chợt hiện, khiêm tốn khéo, nói, Sở Mỗ nếu đáp ứng rồi Định Nhàn sư thái, tất nhiên sẽ đem hết toàn lực. Hy vọng sư thái ở cựu tuyển dưới có thể mỉm cười sáng mắt mọi người đều đại tán, mà Phương Chứng cùng Phương Sinh hai cái lao hòa thượng liếc nhau, trong mắt lóe ra kỳ dị, thần sắc, trung quy cũng là làm thi lễ nói, Sở thiếu hiệp cao thượng, lao nạp bội phục đúng là theo giờ khắc này bắt. Đầu, này hai cái lao hòa thượng, cũng không dám nữa khinh thị Sở Nguyên võ công cao tuyệt, chấp trưởng võ đàng, Hàng Sơn hai phái, gần đây quật khởi, Nga Mi tựa hồ cũng duy hắn như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hoa Sơn thủ đồ Lệnh Hồ Sung là hắn, kết bái nghĩa đệ, cái bang Giải Phong cùng hắn là anh em kết nghĩa, Hành Sơn Lớn Lao Tiên Sinh đối hắn thưởng thức có thêm cả chính đạo võ lâm, hắn sở nắm trong tay, lực lượng, nếu ngưng tụ ở một chỗ, thậm chí có thể nghiền áp thiếu lâm tự Tả Lãnh Thiện. Hiển nhiên cũng muốn tới rồi này đó, trái lương tâm, cấp Sở Nguyên Trúc là lúc, trên mặt, khó chịu, vẫn như cũ áp lực không được, hiện lên đi ra. Sở Nguyên không dấu vết, cùng Đông Phương tỉ tỉ liếc nhau. Đối phương trong mắt, tán thưởng, cơ hồ không chút nào che giấu. Hoa cạc cạc lao tử làm, tốt như vậy, liền ngay cả võ lâm minh chủ, vị trí, trên cơ bản chính là lao tử, vật trong bàn tay, cũng không biết Đông Phương tỷ tỷ hội như thế nào tưởng thưởng lao tử hơn nữa, này còn cũng không có chấm dứt ra chờ Đông Phương tỷ tỷ nhìn đến kế tiếp phải chuyện đã xảy ra nàng nếu còn giống lần trước giống nhau thưởng cho lao tử, không đến điểm thực chất tính. Bọn ta ngượng ngùng nói ra khẩu một hồi phong ba như vậy bình ổn. Ngày thứ hai, cái đại môn phái người Y Phương Chứng Đại Sư, đề nghị, nhất tề rút lui khỏi Thiếu Thất Sơn, ở dưới chân núi, một chỗ trấn nhỏ thượng, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Mà ngày hôm đó buổi chiều, Hoàng Hà Lao Tổ kia băng nhân, quả nhiên chậm rãi, sát thượng Thiếu Lâm Tự. Tả Lãnh Thiện vẫn như cũ kiên trì hắn, diệt ma kế hoạch, liên tiếp đưa ra, muốn bày ra bảy giờ. Đem Hoàng Hà lão tổ kia bang nhân một lưới bắt hết, nhưng đều bị Phương Chứng Đại Sư phủ quyết. Chuyện này, lấy hắn phái Tung Sơn, nhất phái lực, lại là không có khả năng làm được, rơi vào đường cùng, hắn đành phải tại đây ngày buổi chiều, thừa dịp các đại môn phái người đều ở nghỉ ngơi là lúc, phái ra Tung Sơn thập tam thái bảo một trong, Đại Âm Dương tay Nhạc Hậu, đi trước Thiếu Lâm tự điều tra tình huống, tái làm quyết định. Nhưng mà, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết đến phải Nhạc Hậu lĩnh mệnh mà đi lúc sau, phải đi tìm mười mấy Tung Sơn đệ tử, nhưng không có trực tiếp xuất phát, mà là đi chợ thượng mua rất nhiều cây trầu linh tinh, mới lặng lẽ sở thượng Thiếu Lâm tự vì thế, một hồi khiếp sợ cả Trung Nguyên Võ Lâm, tùng, ngay tại một ngày này buổi chiều, rốt cục trình diễn hoa cạc cạc theo hôm nay bắt đầu, thiên hạ võ công gia Thiếu Lâm những lời này, đem hoàn toàn biến mất sở nguyên dễ dàng, đi theo Nhạc Hậu đám. Người phía sau, trên mặt, tà ác tươi cười, trước nay chưa có nở rộ mở ra, Trung Nguyên Võ Lâm, ngôi sao sáng, sẽ chỉ có một môn phái, thì phải là Võ Đang Lão Tử, Võ Đang Tả Lãnh Thiện, Lão Tử tặng cho ngươi, này lễ vật, ngươi nhất định hội thực thích không bao lâu. Phía trước, Nhạc Hậu đám người liền lại tiến nhập Thiếu Lâm Tự, nhưng làm cho này đệ tử kỳ quái chính là, Nhạc Hậu nhắn dùm cho bọn hắn, tả trưởng môn, mệnh lệnh, thế nhưng không phải đi tìm kiếm Hoàng Hà Lao Tổ đám người, mà là hỏa. Thiêu Thiếu Lâm Tự xuất phát từ đối Tả Lãnh Thiện, kính sợ, này đó Tung Sơn đệ tử, không chút do dự, chấp hành mệnh lệnh. Vì thế một hồi trước nay chưa có đại hỏa, liền lặng yên ở thiếu thất trên núi, theo gió dựng lên, ngang trời xuất thế mà nhưng vào lúc này, dưới chân núi chấn nhỏ trùng, Phương Chứng, Phương Sinh, Giải Phong đám người, đều bị chắc nhất hàng chờ Võ Đang đệ tử kêu lên, các vị trưởng môn, đại sư huynh của ta phát hiện phái Tung Sơn, nhân lén lút, thượng Thiếu Lâm Tự, liền âm thầm theo đi lên, cũng dặn chúng ta, nếu là hắn non nửa cái canh giờ không trở về, liền đem chư vị trưởng môn tỉnh lại. Đang lên núi mọi người đều là sửng sốt, Tả Lãnh Thiện theo bản năng sẽ nói chuyện, nhưng bị Trác Nhất Hàng một câu cấp thế, mặt xám như cho tàn, này Tung Sơn đệ tử mua thiệt nhiều cây trầu, các vị trưởng môn kinh hãi, vội vàng mang theo các phái đệ tử trước kia sở không có tốc độ lên núi, nhưng mà khi bọn hắn đã tìm đến Thiếu Lâm Tự ngoại thời điểm, chỉ có đầy trời đại hỏa ánh vào bọn họ mị mắt. Trừ lần đó ra, còn có Sở Nguyên, một tiếng kinh sợ nảy ra, hét to, Nhạc Hậu, các ngươi phái Tung Sơn điên rồi sao? Thiếu Lâm Tự chính là ngàn năm cổ tháp, các ngươi dám mạo thiên hạ to lớn sơ suất, phóng hỏa đốt sơn, các ngươi sẽ không sợ Phật Tổ giáng tội sao? Chỉ một thoáng, Phương Chứng, Phương Sinh nét mặt già nua đỏ bừng, mấy rụng ngất, trên mặt lóe ra, tức giận, thẳng như trận mắt kim cương. Mà Tả Lãnh Thiện, lại thiếu chút nữa đặt mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn biết chính mình ra vẻ lại bị là cái tiểu tử cấp thâm Sở Nguyên, ta thao ngươi lại ra.